Cao thủ toàn năng tại học đường. Chương 41, Đại tướng phong độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dòng điện sinh vật tác dụng tại hai mắt, đêm khuya tối thui cũng giống như ban ngày đồng dạng, căn bản sẽ không đối Quý Phong ánh mắt tạo thành nửa điểm chướng ngại. Từ khi kiện thể thao rèn luyện tiến vào giai đoạn thứ 3 sau đó, Quý Phong trong cơ thể dòng điện sinh vật sâu sắc tăng cường, tựu như cùng những cái kia tiểu thuyết võ hiệp trong cao thủ võ lâm chân khí trong cơ thể bình thường tại Quý Phong kiên trì không nghỉ rèn luyện xuống, trong cơ thể hắn dòng điện sinh vật hùng hậu trình độ, đã tích lũy đã đến một cái không thể tưởng tượng tình trạng. Nhờ vào này, Quý Phong các hạng năng lực đều đã có bước tiến dài, trong đó rõ ràng nhất chính là của hắn tốc độ, lực công kích cùng với giác quan thứ 6. Hắn những năng lực này, ngoại trừ cường độ thân thể các loại phương diện tiến bộ không phải quá lớn bên ngoài, phương diện khác cơ hồ là bày biện ra một loại toàn bộ phương vị đột nhiên tăng mạnh, nhất là giác quan thứ 6, so với trước kia, vậy đơn giản là cách biệt một trời. Cái gọi là giác quan thứ 6, là được mắt nhận thức, tai nhận thức, mũi nhận thức, lưỡi nhận thức, thân nhận thức, ý thức. Thì ra là bình thường nói thị giác, tính giác, khứu giác, xúc giác, đợi. Đối với cái này thứ 6 nhận thức ý thức dựa theo Quý Phong hiểu, hẳn là một loại thần trí thể hiện, hoặc như nói, là một loại trí tuệ thể hiện. Mà thị giác cũng cùng mấy loại khác cảm giác đồng dạng, đã nhận được tăng lên cực lớn. Bởi vậy, đem làm dòng điện sinh vật tác dụng tại hai mắt trong đêm tối tầm mắt của hắn cơ hồ cũng có thể chứng kiến 100-200 mét hết ý sự vật. Tại trong tầm mắt của hắn, cách mỗi khoảng 100 mét khoảng cách sẽ có một người ngất đi, sụi lơ nằm trên mặt đất. Quý Phong một tay nhấc lấy Từ Long, đi nhanh đi trở về. Thường cách một đoạn khoảng cách liền đụng phải một cái bất tỉnh người chết, hắn liền trực tiếp đem người dùng da các của bọn hắn mang trói, đưa bọn chúng hợp thành một chuỗi, gánh tại vai. Mãi cho đến đi một khoảng cách sau đó, Quý Phong đầu vai, đã khiêng Từ Long phụ tử cùng với Từ quản gia ba người. Về phần ba người kia bảo tiêu, Quý Phong tạm thời không có ý định đi mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì. Một mặt là khiêng nhiều người, sẽ hành động bất tiện, một phương diện khác cái này ba cái bảo tiêu, một cái trong đó đã bị Từ Long nổ súng bắn chết, mặt khác hai cái cũng không phải là cái gì nhân vật trọng yếu, nhưng là chắc hẳn bọn hắn đi theo Từ Long cũng đã làm nhiều lần chuyện ác, cho nên Quý Phong không giết bọn hắn, đã lớn nhất ban ân, còn nói tiếp đó sẽ thế nào, vậy thì không phải là Quý Phong quan tâm rồi. Như loại này vẽ đường cho hươu chạy người, đã chết đều không đáng tiếc. Quý Phong khiêng ba người này, trong đêm tối nhanh chóng hướng công đường đi tới. Nhưng mà đúng vào lúc này, phía trước truyền đến một cái thanh âm thật thấp. Nhanh thì ở phía trước, phải cẩn thận chết hay sống không cần lo. Hắn lập tức khẽ giật mình, lập tức phóng tầm mắt nhìn tới, liền gặp được 7-8 bóng người đang nhanh chóng hướng bên này chạy trốn mà đến. Quý Phong lập tức nhận ra được chạy trước tiên chính là cái người kia, tựu là lúc trước cùng Tô Nhã Vận ăn cơm chung thời điểm, bị Lưu Trạch Quân cho tháo bỏ xuống cánh tay trói lại mặt thẹo, đây là Tô Nhã Vận người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cũng không có vội vã lên tiếng, bởi vì song phương còn cách tốt xa mấy chục mét khoảng cách, nếu như cái lúc này lên tiếng, vạn nhất cái này mặt thẹo bọn người coi hắn là đã thành Từ Long bên này người trực tiếp nổ súng, vậy cũng thì phiền toái. Đợi đến lúc song phương gặp nhau hơn 10 mét thời điểm, Quý Phong mới mở miệng nói. Này, người phía trước Tô Nhã Vận đâu này, ken két. Thoáng chốc trong lúc đó, mặt thẹo bọn người lập tức kéo động thủ súng, viên đạn lồng ngực giơ súng muốn phóng ra. Cản, Quý Phong lập tức biến sắc tức giận mắng một tiếng, thân hình tùy theo đột nhiên tăng vọt trong chớp mắt liền tránh sang một bên cạnh, sau đó từ một bên hướng phía mặt thẹo bọn người tới gần. Rầm rầm rầm, ngay tại Quý Phong vừa tránh đi, mặt thẹo bọn người liền trực tiếp nổ súng. Quý Phong tức giận nhịn không được thẳng cắn răng, hắn lấy tốc độ cực nhanh dồn đến mặt thẹo đợi bên người thân, hét lớn một tiếng. Hỗn đản, mở cái gì súng, ta là Quý Phong, hô, mặt thẹo phản ứng đầu tiên, lập tức thay đổi họng súng, trực tiếp chỉ hướng Quý Phong, vừa muốn nổ súng. Đám hỗn đản này, Quý Phong cái này mới phản ứng được những cái thứ này căn bản không biết mình tên gọi là gì, mà mình lại tới gần quá nhanh, bọn họ theo bản năng đem mình làm Từ Long người bên kia rồi. Dưới tình thế cấp bách, Quý Phong căn bản không kịp làm nhiều giải thích, hắn dứt khoát đem Từ Long ba người hướng địa quang ra, đồng thời thân hình nhảy lên, hai chân như thiểm điện đá ra. Bang bang, hai chân đá ra, mặt thẹo súng trong tay còn chưa kịp nhắm ngay Quý Phong, liền lập tức bị đá văng, đồng thời Quý Phong một cước đá vào đầu của hắn, trực tiếp đưa hắn đá hôn mê bất tỉnh. Mà lúc này đây, vài người khác cũng kịp phản ứng, Quý Phong bất đắc dĩ, chỉ có thể giải quyết dứt khoát, trực tiếp đem còn dư lại mấy tên cũng đánh hôn mê bất tỉnh. Rầm rầm rầm, địa lập tức sụp đổ một mảnh. Một đám ngu ngốc, Quý Phong nhìn xem địa nằm mặt thẹo bọn người, không khỏi vô lực mắng một tiếng, hắn vốn là còn trông cậy vào những cái thứ này có thể giúp mình mang Từ Long ba người đâu rồi, hiện tại lại đảo ngược còn được bản thân bị liên lụy. Bất đắc dĩ lắc đầu, Quý Phong đành phải một lần nữa nhắc tới Từ Long ba người, nhanh chóng hướng công đường đi tới. Đạp đạp đạp đạp, đi chưa được mấy bước lại là một hồi chạy trốn tiếng bước chân của truyền đến. Quý Phong lập tức nhướng mày, ngẩng đầu nhìn lại, nhưng lại chỉ có thể nhìn thấy ba cái bóng dáng mơ hồ đang hướng phía bên này chạy trốn mà đến. Khoảng cách quá xa thấy không rõ lắm, Quý Phong vừa nhanh đi vài bước cái này mới nhìn đến, chạy nhanh tới người, dĩ nhiên là Tô Nhã Vận tại bên cạnh của nàng, còn đi theo hai người thủ hạ. Lúc này đây Quý Phong học thông minh, còn không có đợi đến Tô Nhã Vận đi vào, hắn liền hô. Tô Nhã Vận, Tô Tổng. Bài, Tô Nhã Vận dừng lại thân hình, lập tức ngồi xổm xuống, cảnh giác nhìn qua bên này. Là ai? Ta là Quý Phong. Quý Phong chứng kiến Tô Nhã Vận này cảnh giác và giỏi giang bộ dáng, không khỏi thầm giật mình, nhìn nàng động tác kia, hình như là thân thủ không tệ bộ dạng. Tô Tổng, không cần lo lắng, Từ Long bọn hắn đều bị ta bắt được. Quý Phong, Tô Nhã Vận khẽ giật mình, chợt kịp phản ứng, kinh nghi bất định hỏi. Ngươi là Quý Thiếu, đúng đấy ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Phong mỉm cười, khiêng Từ Long bọn người sải bước đi đi qua. Ba, phía trước đột nhiên phát sáng lên, Quý Phong xem xét lại là Tô Nhã Vận lấy ra điện thoại, mở ra điện thoại di động chiếu sáng công năng, trở thành đèn pin đang dùng. Tô Nhã Vận mặt khác hai người thủ hạ, nhưng lại cẩn thận ghim súng, họng súng đối với Quý Phong vị trí tùy thời phòng bị ngoài ý muốn phát sinh. Quý Phong cũng không ở ý, như là đã báo thân phận, vậy đối phương là sẽ không dễ dàng nổ súng. Huống hồ, mặc dù là hai người kia nổ súng, Quý Phong cũng có lòng tin có thể khi bọn hắn nổ súng trước khi tiêu diệt bọn hắn. Tại Tô Nhã Vận giơ đích điện thoại ngọn đèn chiếu xạ dưới, Quý Phong sải bước đi đi qua. Tô Nhã Vận cùng này hai người thủ hạ đều nhìn chằm chằm, nhưng mà khi bọn hắn thấy rõ tình cảnh trước mặt lập tức toàn thân chấn động, ánh mắt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Đây là một phó như thế nào hình ảnh? Nơi tay cơ vậy không tính toán quá mạnh mẽ ngọn đèn chiếu xuống, một cái vóc người khôi ngô, không tính tóc dài hơi có chút mất trật tự thanh niên trên mặt nụ cười nhàn nhạt, vai tựa hồ khiêng một người, từng bước một đã đi tới. Tại đây trong gió lạnh, hắn mỗi một bước đều như vậy vững vàng, rên làm cho người ta tưởng lầm là một ngọn núi đang di động. Vững như bàn thạch, cái từ ngữ này hiện lên ở Tô Nhã Vận đợi bộ não người trong. Mà Quý Phong thần sắc càng là bình tĩnh lại để cho Tô Nhã Vận bọn người có chút rung động, dưới loại tình huống này, hắn rõ ràng còn phảng phất nhàn đình tín bộ, lộ ra tùy ý và ổn trọng thật giống như mặc kệ đã xảy ra chuyện lớn bằng trời cũng không sợ hãi tựa như. Quá chững chạc, trong chớp nhoáng này, Tô Nhã Vận đối Quý Phong ấn tượng liền sâu sắc đổi cái nhìn. Một người, đang đối mặt những người khác thời điểm cuồng vọng tự cao tự đại, này có lẽ là một loại không biết trời cao đất rộng biểu hiện, cho dù Quý Phong lúc ấy cũng không có tự cao tự đại, đây chẳng qua là hắn trước sau như một tính cách cùng thói quen thể hiện mà thôi, nhưng là rơi ở trong mắt Tô Nhã Vận cái kia chính là tại tự cao tự đại. Thế nhưng mà tại loại này trong hỗn loạn Quý Phong vẫn là như thế chấn định tự nhiên, thậm chí mặt còn mang theo dáng tươi cười, vậy coi như không phải cuồng vọng cùng không biết trời cao đất rộng. Cái này là một loại trong lồng ngực có khe rãnh đại khí phách. Tô Nhã Vận theo bản năng liền minh bạch người trẻ tuổi này, thật là có lai lịch lớn, bình thường người ra căn bản bồi dưỡng không xuất ra xuất sắc như thế thanh niên. Hơn nữa nàng cũng biết ngày đó mình thật là có chút ít hiểu lầm hắn. Hắn tự cao tự đại có thể là thói quen mà thôi, mà bây giờ nhìn lại, hắn hoàn toàn có tự cao tự đại tư cách. Vừa rồi này kịch liệt tiếng súng cùng với ẩn ẩn truyền tới tiếng giống giận dữ Tô Nhã Vận cũng đã nghe được rõ ràng nhưng, lúc ấy hẳn là đã xảy ra kịch liệt đánh nhau. Dưới loại tình huống này, cái này Quý Thiếu rõ ràng còn có thể như vậy lạnh nhạt, loại này trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không biến sắc tim không đập đại tướng phong độ, lại để cho Tô Nhã Vận quả thực là đánh trong nội tâm cảm thấy bội phục. Tuổi còn trẻ liền có như thế đại tướng phong độ, hơn nữa, hắn còn cứ như vậy dễ dàng bắt được Từ Long như thế nào lại không có tư cách tự cao tự đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà thực tế Tô Nhã Vận cũng ý thức được nhưng có thể trước mắt cái này Quý Thiếu, lúc ấy thật không có tự cao tự đại, hắn chính là chỗ này sao một loại lạnh nhạt ổn trọng phong độ, sẽ không giống những người bình thường kia đồng dạng, dối trá khách sáo xã giao, cái này chỉ là của hắn một chủng tập quán mà thôi. Nhất là bây giờ hắn mặt một màn kia nụ cười nhàn nhạt cùng ngày đó lúc ăn cơm đợi dáng tươi cười, ra sao hắn giống nhau. Nhưng kế tiếp Tô Nhã Vận ba người lại một lần nữa bị chấn động một đêm. Quý Phong cổ tay rung lên, đem Từ Long ba người ném vào đấy, cười nói. Tô Tổng, liền nhìn ta như vậy một người tại làm lao động cũng không lại để cho người của ngươi đến phụ một tay. Khiêng ba người, rất mệt mỏi. Ba cái, Tô Nhã Vận cũng nhìn không được luống cuống, kinh hô một tiếng, có chút khó có thể tin nhìn chạm đất Từ Long ba người, nhìn lại Quý Phong, vẫn còn có chút không thể tin được. một người, một cái bả vai, sao có thể khiêng được động ba người, hơn nữa đi vẫn là như thế Nhàn Đình tiến bộ. Không phải là điện ảnh, Quý thiếu, lúc này đây ngươi thật là để cho ta thay đổi cách nhìn, ta thật sự. Tô Nhã Vận nhịn không được lắc đầu cảm khái tán thưởng nói. Ta thật là bội phục đến cực điểm, Quý Phong cười ha ha một tiếng. Trước đừng lo mắt mà nhìn, ta có kiện sự tình muốn nói với ngươi hạ xuống, sau khi nói xong, ngươi đừng. Với ta trợn mắt nhìn nhau là được rồi. Sự tình gì, Tô Nhã Vận không khỏi khẽ giật mình. Quý Phong chỉ phía sau, cười nói. Vừa rồi ta lúc trở lại, gặp được ngươi người hộ vệ kia cùng mấy tên thủ hạ, bọn họ nghĩ lầm ta là Từ Long người, vừa muốn nổ súng ta không kịp giải thích đành phải đem bọn họ đều cho đánh ngất xỉu, ngươi phái người đi qua đem bọn họ cứu tỉnh. À, Tô Nhã Vận ngạc nhiên. Hôm nay vẫn là, ngày mai canh 4, tháng 12 rồi, các huynh đệ trong tay nếu có ca phiếu vé lời mà nói, liền gửi cho bản, hồ ly cần muốn sự ủng hộ của mọi người, cúi đầu cảm tạ chư vị. Cách chương.